Bao nhiêu ngày trôi qua rồi, mặc cho hắn cố gắng thế nào, dùng hết mọi thủ đoạn, thì vẫn không thấy Phương Tuyết Di có chút gì gọi là với hắn cả. Thậm chí là ngay cả một cái hẹn cũng không có. Trong tình huống như vậy, Hoàng Kỳ Anh đúng là không còn cách nào. Em rốt cục là người con gái thế nào? Hoàng Kỳ Anh cười khổ. Mình đúng là không có mị lực sao? Đáp án khẳng định là có, là một người đàn ông, Hoàng Kỳ Anh có rất nhiều thứ để thu hút người khác phái, trừ Phương Tuyết Di ra, thì có rất nhiều cô gái chung tình với hắn, thậm chí có loại gặp mặt đã muốn lên giường rồi, chỉ là đây không phải loại Hoàng Kỳ Anh muốn. Đúng lúc này, Hoàng Kỳ Anh đột nhiên giật mình, nhìn thấy một bóng người vụt qua cửa sổ, đồng thời, bên tai hắn còn truyền đến một giọng nói quen thuộc. Bảo Bảo, Bảo Bảo là tên cúng cơm của Hoàng Kỳ Anh hồi nhỏ, người biết tên này không nhiều lắm, chỉ có người nhà và vài người bạn tốt. Khiếp sợ ngắn ngủi trôi qua, Hoàng Kỳ Anh bắt đầu suy đoán thân phận của người đó. Khoác lên mình cái áo ngủ, hắn mở cửa sổ ra, đuổi theo người đó. Đại khái là khoảng nửa giờ, Hoàng Kỳ Anh đi theo người phía trước đến một cái ngõ. Sau khi đứng lại, hắn nhìn thấy một người mặc đồ đen đang đứng trước mặt hắn, đối phương trùm kín cả người, chỉ lộ ra đôi mắt thôi, hơn nữa, đôi mắt ấy cũng rất là tinh tường. Sao lại là bà, sao bà lại tìm đến Hoa Hải? Hoàng Kỳ Anh cau mày, nhỏ giọng nói. Bà không thể trở về tìm tôi. Bà quên quy định của cấp trên roi 62 sao, bà làm như vậy, sẽ hại chết chúng ta. Cách chương.